Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tư Ý dáng trông đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn trước mắt nàng cổ họa, thanh âm khàn giọng nói, ngươi là cấp S Omega. Có thể đối nàng thả ra cường đại như thế tinh thần áp bách, bằng nàng đã 5 cấp A tinh thần lực giả thân phận, cổ họa ít nhất là cấp S, không phải Nga. Cổ họa hướng nàng nhe răng cười một tiếng, răng nanh cấp tốc dài ra biến nhọn. Là Alpha, Mạc Tư Ý đầu tiên là con ngươi thu nhỏ lại, thật lâu sau rũ xuống đôi mắt, thanh âm nghe không ra cái gì tình cảm. Thì ra là thế, chất không được. Nói đi, các ngươi hoàng thất muốn làm gì? Cổ họa một tay lấy Mạc Tư Ý kéo tới trên ghế sofa, sau đó đem khăn giấy hộp ném tới trong ngực nàng. Lau lau, Mạc Tư Ý tiếp được khăn giấy hộp nói. Cảm ơn, nàng đem bản thân mép vết máu lau sạch sau nói. Cùng ta vừa mới nói giống nhau, muốn để ta cưới Chân Ngôn, sau đó lại để Chân Ngôn sinh cường đại hậu đại. Cổ họa hỏi, không có khả năng, còn gì nữa không? Mạc Tư Ý ngẩng đầu nhìn đối diện hai người trầm tư một cái chớp mắt sau nói. Để Chân Ngôn dẫn đầu tướng sĩ khuếch trương đại đế quốc tinh vực. Tổng kết chính là để nàng đánh tinh tế chiến, đoạt tài nguyên tinh. Cổ họa không hiểu nhiều lắm cái này ABO thế giới lịch sử cùng chính trị, ngược lại là Chân Ngôn cười. Hiện tại ngân hà các quốc gia duy trì lấy sống chung hòa bình nguyên tắc, các ngươi để ta mang binh tiến đánh đế quốc khác liên bang, trăm ngàn năm về sau, phát động chiến tranh giữa các hành tinh tội nhân chính là ta. Các ngươi nghĩ đến thật là hảo. Mạc Tư Ý trầm mặc, cổ họa nhíu mày, toàn bộ phòng khách an tĩnh lại, Chân Ngôn qua thật lâu mới nói. Ngươi trở về nói cho đế quân đế hậu, thân vì đế quốc con dân, ở nước khác xâm lấn đế quốc lúc, ta sẽ đứng ra, vì đế quốc đánh lui kẻ xâm lược, nhưng nếu là nghĩ để ta làm kẻ xâm lược, không có khả năng. Mạc Tư Ý kinh ngạc nhìn Chân Ngôn, hảo, thật lâu, Mạc Tư Ý đứng lên nói, ta đến đế quốc thứ tư quân giáo nhiệm vụ chính là vì Chân Ngôn, đã các ngươi hai ở cùng một chỗ, nhiệm vụ của ta đại khái cũng không xong được, hẳn là rất nhanh sẽ rời đi nơi này. Mạc Tư Ý đi đến trước mặt hai người hướng hai người vươn tay, trên mặt mang cười yếu ớt. Người yêu đảm đương không nổi, kết giao bằng hữu tốt sao? Nàng yêu cầu hai người đứng tại nàng bên này, không phải người yêu, cũng phải là bằng hữu. Nhưng vô luận là cổ họa hay là Chân Ngôn, hai người cũng không có đem để tay lên đi. Mạc Tư Ý tay vẫn luôn ngừng trên không trung. Lúc địch, cổ họa kêu Mạc Tư Ý tên trước kia, nàng nhìn xem Mạc Tư Ý chân thành nói. Ngươi là thật muốn làm đế quân sao? Mạc Tư Ý khẽ giật mình, rũ xuống tầm mắt. Ta có tư cách đương. Cổ họa lắc đầu. Ngươi không thích hợp. Mạc Tư Ý thân thể run một cái. Ngươi tại sao biết ta không thích hợp? Ta muốn làm qua mới có thể nói ta có thích hợp hay không? Mạc Tư Ý sau khi nói xong lập tức tỉnh táo lại. Thật có lỗi nói. Ngượng ngùng, ta thất thố. Dứt lời cầm khăn giấy đem vết máu trên đất lau chùi sạch sẽ về sau. Vội vàng rời đi. Chân Ngôn ngồi ở trên ghế sofa nhìn xem Mạc Tư Ý bóng lưng rời đi hỏi. Ngươi liền để nàng như vậy rời đi. Cổ họa thần sắc nhu xuống dưới, cười ôm Chân Ngôn cọ sát. Xin nhờ, đây chính là đế quốc tam công chúa ai? Chân Ngôn liếc nàng liếc mắt, ngươi sẽ để ý cái này. Cổ họa cười cười, lão bà, gọi điện thoại cùng trong nhà thẳng thắn đi, hai chúng ta thân phận có thể công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Ngôn thật sâu nhìn xem cổ họa khuôn mặt tươi cười, chậm rãi gật đầu. Hảo, Chân Ngôn là cấp S Omega thân phận sẽ không còn là bí mật. Cổ họa nếu nghĩ quang minh chính đại đứng tại bên người nàng, thì yêu cầu một cái cường đại thân phận, cấp S Alpha liền rất không tệ. Kìa người ở phòng khách, ta đi phòng ngủ. Chân Ngôn nói, cổ họa gật đầu, đi, Chân Ngôn vào phòng ngủ, cổ họa ở phòng khách mở ra video trò chuyện. Đối diện rất nhanh kết nối, thanh âm của Cổ Huy dẫn đầu truyền ra, ngoan nữ, cuối cùng gọi điện thoại về nhà, ta và mẹ ngươi nhớ ngươi muốn chết. Cổ họa cười nói, mẫu thân, hôm nay thế nào không có đi làm. Cổ Huy, hôm nay xếp hưu, nghỉ đông. Cổ họa cười nói, mụ mụ có đây không, để nàng tới đây một chút, ta có lời nói với các ngươi. Cổ Huy, ở đây, lão bà, nữ nhi cho chúng ta gọi điện thoại, gọi ngươi cũng tới. Nhìn xem trong điện thoại di động hai người, cổ họa thu hồi nụ cười trên mặt chân thành nói. Ta muốn nói với các ngươi ba chuyện. Thứ nhất, ta là cấp S Alpha. Thứ hai, Chân ngôn là cấp S Omega. Thứ ba, chúng ta ở cùng một chỗ. Cổ Hỏa bất quá mấy giây nói xong chuyện. Trong điện thoại di động, Cổ Huy cùng Tống Kiều một lại là thế nào cũng không có tiêu hóa xong. Các nàng trực tiếp ngây tại chỗ. Nữ nhi nói cái gì? Nàng là cấp S Alpha. Cấp S Alpha, chân ngôn là cấp S Omega. Cấp S Omega, hai cái này tin tức quả thực là cách cái đại phù. Cấp D Omega biến cấp S Alpha. Cấp Alpha biến cấp S Omega. Nàng là đang nói cái gì chuyện hoang đường sao? Ngày này đều vẫn sáng đông. Liền tại bọn hắn muốn nữ nhi đừng có lại nằm mơ thời điểm. Cổ Hỏa hướng các nàng nhếch nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nàng răng nanh, vừa nhọn vừa dài răng nanh. Cổ Huy cùng Tống Kiều vừa thấy ngu. Chờ Cổ Hỏa cúp điện thoại đi vào phòng ngủ thời điểm, phát hiện chân ngôn đang ngồi trên ghế không nhúc nhích, hai mắt thất thần. Cổ Hỏa đi tới nhẹ giọng hỏi nói, thế nào rồi? Chân ngôn thất thần, hai con ngươi dần dần ngưng tụ lại quang đến. Nàng ngước mắt nhìn về phía Cổ Hỏa một khắc này, một giọt long lanh trong suốt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống. Cổ Hỏa hơi kinh ngạc, từ trên bàn sách rút qua khăn giấy nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch lấy con mắt, ôn nhu hỏi thăm nói. Thế nào rồi, Trần nãi nãi không thể tiếp nhận thân phận chân thật của ngươi. Trần ngôn lắc đầu, giang hai cánh tay ôm lấy Cổ Hỏa, nằm sấp ở trên người nàng khóc không ra tiếng. Cổ Hỏa đau lòng thuận tóc của nàng, nhưng nhìn ra được Trần ngôn lúc này rất thương tâm, nàng cũng không xong đi hỏi cái gì. Đãi Trần ngôn thút thít ngừng lại, Cổ Hỏa mới đi đem khăn mặt dùng nước nóng ướt nhẹp, thay nàng thoa mắt. Trần ngôn nhắm mắt nằm trong ngực Cổ Hỏa. Thật lâu sau chậm rãi nói, ta cùng nãi nãi nói giới tính chân thực về sau, nãi nãi đem mẹ ta nhóm chuyện nói với ta. Cổ Hỏa không có xen vào, cho chân ngôn không gian. Cổ Hỏa, ngươi dám tin tưởng sao? Mẫu thân của ta cùng mụ mụ là bị ông ngoại của ta phái người giết. Bọn họ bắt cóc mẫu thân của ta, nghĩ bức mẹ ta cùng bọn hắn trở về. Cuối cùng, mẫu thân của ta cùng mẹ ta đều chết hết. Chân ngôn khẽ nói, mẹ ta nguyên danh gọi Tần Thất Thất, mẫu thân của ta nguyên danh gọi Phó Kha, không phải Chân Kha. Chân ngôn đưa điện thoại di động đưa cho Cổ Hỏa, trong điện thoại di động là Tần Thất Thất tư liệu, rất ít, nhưng số lượng không nhiều lại cho thấy. Tần Thất Thất là đế quốc thứ tư quân giáo Tần hiệu trưởng Tần Băng thân muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Hỏa đi xuống lật, lật đến cùng một chỗ sự kiện. Đế quốc thiếu tướng Tần Băng quân pháp bất vị thân, đem cha ruột cùng mẹ kế đưa vào nhà tù. Cái tiêu đề này là 17 năm trước, ngay lúc đó Tần Băng chỉ là thiếu tướng. Điểm đi vào, có nói ở bên ngoài chấp ẩn núp nhiệm vụ Tần Băng vừa về tới ra, thích nhất muội muội chết rồi, nàng không tiếp thụ nổi, liền quân pháp bất vị thân. Thấp kém trung thuyết vân vân, nhưng đại bộ phận người đều đúng cử chỉ này gọi hào. Đương nhiên, cũng có nói Tần Băng máu lạnh, muội muội đều chết hết, còn đem cha đẻ mẹ kế tự tay đưa vào nhà tù. Cổ Hỏa không có truy vấn ngọn nguồn, nàng nắm cả chân ngôn ở trên trán nàng hôn một chút. Người còn có ta, còn có nãi nãi, tương lai sẽ còn có mẹ của ta nhóm, chúng ta đều là thân nhân của ngươi, đều là nhất người yêu của ngươi. Ân, chân ngôn đáp. Cổ Hỏa thuận thuận tóc của chân ngôn, hỏi, ngươi muốn đi nhận nàng sao? Chân ngôn biết cái này nàng chỉ Tần thượng tướng, nàng cúi đầu xuống, khẽ nói. Không nghĩ, Cổ Hỏa, ta không nghĩ nhận nữa bất luận kẻ nào. Thân nhân của ta, có ngươi, có sữa sữa, còn có giả A-di Tống A-di, là đủ rồi. Hảo, Cổ Hỏa hôn một cái tóc của chân ngôn. Ta cũng thế, hai người lẳng lặng ôm cùng một chỗ, dù cũng không nói lời gì nữa. Đột nhiên, Cổ Hỏa mặt mày vẩy một cái, buông ra chân ngôn đối nàng nói. Đi thôi, có người tới tìm chúng ta. Chân ngôn nhíu mày, cùng Cổ Hỏa cùng nhau đứng dậy đi ra ký túc xá. Bên ngoài túc xá trong sân nhỏ, đứng mấy vị mặc quân trang sĩ quan, có Tần thượng tướng, Hà Đồng cùng Ngô trung tá chờ. Tới thật nhanh, Tần thượng tướng tiến lên đi đến trước người hai người, sắc bén ánh mắt nhìn về phía hai người không nhanh không chậm nhìn lại, không thấy lòng sợ hãi chút nào. Tần thượng tướng đột nhiên ánh mắt vừa thu lại, cười ôn hòa nói. Nghe nói các ngươi hai tinh thần lực đều là cấp S, ánh mắt của nàng chủ yếu chỗ trên người Cổ Hỏa. Ngươi là cấp S Alpha, không phải cấp D Omega. Cổ Hỏa nhún vai, thuận miệng biên cái lý do. Đại khái là hai lần phân hóa đi. Tần thượng tướng con mắt híp híp, sau đó thân thiết cười lên, hướng bên cạnh đi rồi một bước đối hai người cười nói. Khả năng còn cần làm phiền các ngươi hai vị theo ta lại đi làm một lần cặn kẽ kiểm tra đo lường, chúng ta cần nên biết chính xác kết quả. Trần Ngôn quay đầu nhìn Cổ Họa, liền gặp Cổ Họa gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, Cổ Họa không có ý kiến, Trần Ngôn tự nhiên sẽ không có ý kiến. Hai người bọn họ cùng Tần Thượng Tướng ngồi cùng một chiếc xe bay, đến trong trường bệnh viện dừng lại. Lần trước tiếp đợi các nàng, Trần Viện Trường lúc này đã ở cửa bệnh viện đợi các nàng. Hai lần phân hóa, thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng lại thật thật tại tại xuất hiện ở Cổ Họa trên thân. Hai người bọn họ liền phiền phức Trần Viện Trường. Tần Thượng Tướng nói, Trần Viện Trường lắc đầu. Tần Thượng Tướng khách khí, ta cũng rất kinh ngạc Tần Họa đồng học lại trong thời gian ngắn ngủi như thế phát sinh hai lần phân hóa. Có thể vì đó kiểm tra đo lường cũng là một chuyện may mắn. Trần Viện Trường mang theo hai người vội vàng đi vào kiểm tra đo lường phòng. Cổ Họa nằm ở kiểm tra đo lường trên giường, trên tay phải trống rỗng, không thấy màu đen chiếc nhẫn thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Trần Ngôn kiểm tra đo lường cùng lần trước gần như giống nhau, bất đồng duy nhất là Trần Viện Trường phát hiện Trần Ngôn đã bị đánh dấu, vĩnh cửu đánh dấu. Trần Viện Trường không hề nói gì, tiếp lấy đi xem Cổ Họa kiểm tra đo lường kết quả. Cứ như vậy vừa thấy, nàng nháy mắt trợn to mắt. Sở hữu có quan hệ tinh phương diện thần lực kiểm tra đo lường, Cổ Họa đều là đạt tới cao cấp nhất. Hoặc là nói một cách khác, cái này cỗ máy đã kiểm tra đo lường không được Cổ Họa tinh thần lực cấp bậc chân thật. Làm sao có thể, cân nhắc đến ở trong trường quân đội quân giáo sinh phổ biến ưu tú, bệnh viện nàng bên trong thiết bị đo lường, có thể di động là tân tiến nhất. Có thể giám sát đến 2 cấp S tinh thần lực, vậy liền coi là thế này. Đều kiểm tra đo lường không ra Cổ Họa tinh thần lực cấp bậc chân thật. Trần Viện Trường nhìn chằm chằm trên tay kiểm tra đo lường kết quả, một cái không dám tưởng tượng đẳng cấp ở trong óc nàng hiện ra. SSS, vì phòng ngừa làm lỗi, nàng đem kiểm tra đo lường các hạng cẩn thận kiểm tra hết lần này tới lần khác. Kết quả cuối cùng rõ ràng, kiểm tra đo lường kết quả không có làm lỗi. Trần Viện Trường cầm hai phần kiểm tra đo lường kết quả đi vào chờ phòng. Đối bên trong đợi nàng nhân đạo. Kết quả đi ra, Tần Thượng Tướng ngồi ở trên ghế sofa, nghe vậy nói. Kết quả là cái gì? Đồng chí Trần Ngôn là cấp S Omega, đồng chí Tần Họa là tinh thần lực siêu qua cấp SS Alpha. Trần Viện Trưởng dùng hết tất cả khí lực, mới khiến cho bản thân hoàn toàn không tạm ngừng lại biểu tình lạnh nhạt nói ra câu nói này. Cái gì? Siêu qua cấp SS? Hà Đồng kinh hô nói. Ở Hà Đồng kêu gọi về sau. Toàn bộ chờ phòng yên lặng đến liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe gặp, tất cả mọi người đều nín thở, một mặt không thể tin nhìn về phía ngồi trên ghế sofa Cổ Họa. Trần Ngôn kết quả bọn hắn đã sớm biết, nhưng Cổ Họa lại thật là để bọn hắn không tưởng được. Nguyên bản nghe đế quốc Tam Công Chúa nói Cổ Họa là cấp S Alpha liền có rất khiếp sợ, kết quả sự thật thế mà là siêu SS, như vậy nói một cách khác, Cổ Họa liền có thể là cấp SSS tinh thần lực giả. Toàn bộ Ngân Hà, mấy cái đế quốc liên bang, Cổ Họa tuyệt đối là đệ nhất nhân. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong Cổ Họa tinh thần lực đẳng cấp lúc, Trần Viện Trưởng bình tĩnh nói. Bổ sung một điểm, Tần Họa đồng chí cùng đồng chí Trần Ngôn đã hoàn thành vĩnh cửu đánh dấu. Đẳng cấp này đánh dấu, bất luận cái gì một bệnh viện đều là rửa không sạch. Ở ABO thế giới bên trong, Alpha cùng Omega đang tiến hành vĩnh cửu đánh dấu về sau. Nếu là cảm tình vỡ tan. Omega nhưng đi bệnh viện rửa đi đánh dấu, lại tự do yêu đương hoặc hôn phối. Nhưng nếu là giống Cổ Họa như vậy siêu đẳng cấp cao tinh thần lực giả đánh dấu, bệnh viện thì không cách nào thanh tẩy. Cho nên nói, Cổ Họa cùng Trần Ngôn ở loại nào đó trên sinh hoạt, khóa. Mấy vị sĩ quan khiếp sợ nhìn xem trên ghế sofa tiểu tình lữ, mà tiểu tình lữ thì là có chút đỏ mặt. Cứ như vậy trước mặt mọi người nói ra vĩnh cửu đánh dấu, có phải là không quá tốt? Để người, quái mắc cỡ, ân, vợ ta, Cổ Họa ôm Trần Ngôn một cánh tay nói, cái này vĩnh cửu đánh dấu tri thức hai người ở trong sách đều học qua một điểm, nghe Trần Viện Trưởng nói như vậy, xem ra vô luận là ai, đều không thể từ Cổ Họa bên người cướp đi Trần Ngôn. Hoàng thất mộng, phá nát bấy, nãy giờ không nói gì Trần Ngôn đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát ra ngoài đi, đem hai chúng ta thân phận chân thật. Tần Thượng Tướng, các người xác định, hai người gật đầu, Ngô Trung tá vội vàng chen vào nói. Thượng tướng, đế, Tần thượng tướng đưa tay chỉ Ngô Trung tá lời nói, cười đối hai người gật đầu. Hảo, biểu hiện trụ thay đổi, cổ họa biến thành giáp ban thứ nhất, chân ngôn xuống đến giáp ban thứ hai, mặc tư ý thứ ba. Mà đế quốc thứ tư quân giáo trang web trang đầu, cổ họa cùng chân ngôn tên treo lên thật cao. Phía sau của các nàng có một chói mắt SS cùng S, đây là tinh thần lực của các nàng đẳng cấp. Không những như thế, đế quốc thứ tư quân giáo mỗi vị sư sinh trên điện thoại di động đều nhận được đến từ quân giáo phía chính phủ gửi tin tức, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học viên ưu tú cổ họa, tinh thần lực đạt tới cấp SS, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học viên ưu tú chân ngôn, tinh thần lực đạt tới cấp S, toàn trường sư sinh. Cấp SS, cấp S, 2, ta, ông trời ơi, thấy tin tức học viên người đều muốn điên, chân ngôn không phải 5 cấp A, là cấp S, còn có cái kia cổ họa. Nàng là ai, lớp nào, thế mà là cấp SS, đang trong lớp các học viên nhìn thấy tin tức sau bỗng nhiên đứng lên thẳng đến cửa sổ, ngắm nhìn kia cao ngất biểu hiện trụ, cổ họa ở đệ nhất. Ai là cổ họa, ai là cổ họa, trời ạ, người mau nhìn, giáp ban nguyên bản xếp ở vị trí thứ 33 tần họa không thấy. Tên của nàng biến mất, có học viên kinh hô nói, cổ họa, tần họa, cái này đẳng thức ở chung quanh học viên trong đầu kịch liệt xoay tròn lấy. Đứng ở lão sư trên bục giảng nhìn xem đài kế tiếp cái kích động vạn phần các học viên, lắc đầu, không có để ý, yên lặng đứng trên bục giảng ấn mở năm thứ nhất đại học giáo viên nhóm. Ngũ quân sự tâm lý học lão sư, ông trời ơi, cấp S, cấp SS, trường học của chúng ta xuất hiện hai cái. Trường học của chúng ta muốn bay A, mỗ chiến thuật cơ sở lão sư. Ha ha ha ha, trường học muốn mừng như điên đi. Lần kế chiêu sinh, đế đô những cái kia ưu tú cấp A tinh thần lực giả, muốn chọn trường học của chúng ta đi. Mỗ lý luyện quân sự lão sư, tiêu chủ nhiệm ra đến nói một chút lời nói sao, phát biểu một chút ngài vào giờ phút này cảm thụ. Niên cấp chủ nhiệm tiêu thiếu tướng, ân, mừng như điên, nhiều vị lão sư. Ha ha ha ha ha, hào thành thật A, cổ họa chân ngôn cấp S tinh thần lực giả. Xôi, hàng không tinh võng hot search bảng thứ nhất, vô số đế quốc dân mạng khi nhìn đến đầu này hot search lúc, người đều nổ. Cấp S tinh thần lực giả, xôi nổi điểm đi vào vừa thấy, khá lắm, còn không chỉ một. Hai vị cấp S tinh thần lực giả, cũng đều xuất từ đế quốc thứ tư quân giáo. Cái này đế quốc thứ tư quân giáo quá nghiêu bức đi. Toàn mạng nhiệt nghị, An Thành nhị trung lớp 12 một ban buổi chiều lên lớp trong lúc đó, đục nước béo cỏ Trương Quyên như cũ ấn mở tinh võng hot search nhìn xem có cái gì thú vị hấp dẫn chủ đề. Kết quả hot search thứ nhất siêu cấp xôi cái từ kia điều bên trong, nàng giống như thấy được bản thân bạn tốt tên. Trương Quyên điểm đi vào vừa thấy, nháy mắt đứng lên đến rít gào lên. Trương Quyên, nơi này là lớp học, người nhọn kêu cái gì? Chủ nhiệm lớp Lâm Linh đứng trên bục giảng tức giận tới mức vỗ bàn. Trương Quyên nhịn không được tiếp tục thét lên, nàng hưng phấn cầm điện thoại di động chạy đến trên giảng đài cho Lâm Linh nhìn. Chủ nhiệm lớp, cổ họa, chân ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đều là cấp S tinh thần lực giả. Cấp S, hiện tại cũng đang đỉnh hot search. Lâm Linh mở to hai mắt nhìn, cầm Trương Quyên điện thoại nhìn hot search. Tiêu đề bên trong người. Đúng là mặc quân trang chân ngôn cùng cổ họa. Bàn hạ các bạn học cũng sôi nổi lấy điện thoại di động ra nhìn hot search. Sau đó, toàn bộ lớp 12 một ban đều sôi trào lên. Đến nỗi nguyên bản đi đế đô Omega học viện cổ họa, vì sao lại trở thành đế quốc thứ tư quân giáo sinh. Các nàng mặc kệ, các nàng hiện tại chỉ biết, cổ họa là cấp SS, chân ngôn là cấp S, An Thành nhị trung càng là ở nửa giờ về sau. Ngay tại cửa chính phủ lên một cái vô cùng to lớn biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học ưu tú tốt nghiệp học sinh chân ngôn cùng cổ họa, trở thành cấp SS cùng cấp S tinh thần lực giả. Tóm lại một câu, toàn bộ đế quốc đều nổ, mà dẫn phát cảnh tượng này cổ họa cùng chân ngôn, đang xuất hiện ở Đào Bảo Thánh Địa, cổ họa mang theo chân ngôn, tới bắt đi thuộc về tiền của nàng. Hai cái thân mang áo choàng mặt mang mặt nạ người xuất hiện ở Thánh Địa Lợi phòng đấu giá cửa. Lập tức bị lần trước cái kia người giữ cửa tiến cử siêu cấp khách quý phòng. Hai vị tiền bối xin chờ một chút, lão bản của chúng ta lập tức tới ngay. Người ở chỗ này bán cái gì? Trần Ngôn xích lại gần hỏi. Cổ họa cười cười, tinh thần lực, mặt nạ phía dưới. Trần Ngôn nhíu nhíu mày, khá lắm, tinh thần lực, còn có thể bán lấy tiền. Cổ họa lại nói, trở về giáo ngươi, về sau hai chúng ta nghĩ trở thành đế quốc nhà giàu nhất đều không là vấn đề. Trần Ngôn, môn rất mau đánh mở, một cái tỉ mỉ trang điểm qua nữ nhân đi đến, tại nhìn thấy có hai vị. Tiền bối, lúc, cứ thế không biết vị nào mới là lần trước thấy người. Hai vị tiền bối hảo, Cát Thu Thiên vẫn là chào hỏi trước nói, đây là ta người yêu, ta mang nàng tới chơi chơi. Cổ họa khàn khàn nói, Cát Thu Thiên vội vàng tự tiến cử, cần ta mang hai vị tiền bối dạo chơi cái này Đinh Khắc Lợi tinh cầu sao? Trừ bỏ đế quốc thứ tư quân giáo không thể vào bên ngoài, địa phương khác ta đều có thể mang các ngươi dạo chơi. Cổ họa thấp giọng cười cười, không cần, ta cùng với nàng tùy tiện đi một chút thôi. Tiền đâu? Cát Thu Thiên lập tức từ bản thân trong túi xuất ra 10 cái tạp. Đi qua trừ thuế cùng giảm đi tiền thuê, ngài hết thảy thu hoạch được 2.996.992.715, 27 nguyên. Ta phường hội ngài góp cái cả, nơi này có 10 cái tạp, mỗi tấm trong thẻ có 300 triệu nguyên, đều là thẻ trắng. Ngài trực tiếp chuyển tiến ngài thẻ từ bên trong liền có thể. Cảm ơn, Trần Ngôn tiếp qua 10 cái tạp, ném một tấm cho Cát Thu Thiên. Tiền bao ơ, Cát Thu Thiên trực tiếp lệ nóng doanh tròng. Đây là cái gì thần tiên, chẳng những để nàng chỉ tốn 100 triệu liền mua được giá trị 3 tỷ cấp S tinh thần lực mang theo vật, còn tùy tiện cho tiền bao ơ, chính là 300 triệu. Tiền bối thật sự là lớn thiện nhân, cổ hỏa đem còn lại 9 cái tạp, cho Trần Ngôn 5 tấm, cho bản thân giữ lại 4 chương. Người sao, thế nào cũng phải có chút tiền riêng, không thì đồ vật đều không dễ mua. Hai người trước khi đi, Cát Thu Thiên nhiệt tình đưa cho hai người hai phần thánh địa một phòng đấu giá chân phẩm vật đấu giá biểu hiện ra sổ tay, ra hiệu hai người coi trọng món kia, nàng liền cho hai người lưu lại. Trở lại ký túc xá lúc, phát hiện túc xá trong sân nhỏ đứng mấy vị thân mang hoa phục người, mà Mạc Tư Ý cúi đầu đi theo kia sau lưng mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họa cùng Trần Ngôn liếc nhau, cất bước đi tới. Nếu như không có đoán sai, cái này chính là cái gì đế quân đế hậu đi. Chỉ có cổ họa Trần Ngôn cùng đế quân đế hậu vào ký túc xá nói chuyện, những người khác giữ ở ngoài cửa. Bốn người ở trong túc xá nói chuyện nửa giờ mới ra ngoài, đế quân đế hậu mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cổ họa cùng Trần Ngôn cũng cười mặt đưa tiễn. Vừa mới các nàng ký tên một phần hiệp nghị cùng một phần nhận chức báo cáo. Nếu như đế quốc có người xâm nhập xâm lấn, hai người nhất định phải người khoác kim giáp, dẫn đầu tướng sĩ chống cự người xâm nhập. Nếu là không, thì mỗi tháng nhưng lĩnh được một bút phong phú tiền lương. Ở hai người dưới sự yêu cầu, đế quốc không thể can thiệp hai nàng tự do yêu đương, cũng không thể yêu cầu hai người nhất định phải sinh hạ hậu đại. Đế quân đế hậu nhất nhất đáp ứng, hoàng thất cùng các quân quan sau khi rời đi, phát hiện xung quanh có vô số trông về phía xa học viên của các nàng, hai người vội vàng trở lại trong phòng kéo rèm cửa sổ lên. Chậc chậc chậc, không gặp qua cường giả A, nước bọt đều muốn chảy ra. Hai vị cấp S tinh thần lực giả sinh hoạt bị chịu chú ý, hai người cùng ở tin tức không mấy ngày liền ở trên mạng truyền đi xôn xao. Ở đế quốc thứ tư quân giáo, nghiêm cấm quân giáo sinh cùng ở. Hai vị đại lão đây là đang nội quy trường học thượng nhảy múa A, mọi người ở đây đều hiếu kỳ trường học là sẽ dựa theo nội quy trường học trừng phạt hai người bọn họ, hay là bởi vì hai người đẳng cấp địa vị mở một con mắt nhắm một con mắt. Các vị học viên đợi trái đợi phải không đợi đến cùng ở kết quả, lại chờ được cùng ở nguyên nhân. Ở đế quốc thứ tư quân giáo diễn đàn, cổ họa trực tiếp vung ra hai tấm giấy hôn thú, phía dưới xứng một hàng chữ, hợp pháp thê thê, cầm chứng vào cương vị. Ái tâm, toàn bộ trường học diễn đàn đều nổ. Cái gì, cổ họa cùng Trần Ngôn kết hôn rồi. Người chớ có nói đùa, hai cái alpha làm sao kết hôn. Pháp luật đế quốc không đồng ý, người nói Trần Ngôn là Omega. Cấp S Omega, đây không có khả năng, cái này nhất định không có khả năng, Trần Ngôn làm sao có thể là cái Omega. Nàng mạnh như vậy, tố chất thân thể như vậy tốt, vóc người còn cao như vậy, làm sao có thể là Omega. Vô số học viên đem kia hai tấm giấy hôn thú ấn mở nhìn vô số lần, Trần Ngôn giấy hôn thú thượng giới tính, xác thực viết là cấp S Omega. Đám người trong gió lộn xộn, có người thương tâm, Nguyên lai hai vị cấp S tinh thần lực giả, nội bộ tiêu hóa a. Ô, các nàng vốn là còn muốn giới thiệu trong nhà Omega đệ đệ muội muội cho hai người này. Không nghĩ tới hai người vậy mà góp đúng rồi. Có người phẫn nộ, đế quốc thứ tư quân giáo thế mà chiêu nữ Omega. Không ít học viên ở trên diễn đàn phát bài viết, quân giáo sao có thể có nữ Omega xuất hiện, cái này là đối với nàng nhóm Alpha không chịu trách nhiệm. Kết quả diễn đàn nhân viên quản lý chỉ ở nháo gián hạ trả lời một câu tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh lời nói, chân ngôn là cấp S tinh thần lực giả, có bản lĩnh ngươi cũng là cấp S, vô số học viên phá phòng thủ. Nhân viên quản lý sau đó lại bổ sung câu, chân ngôn có cổ hỏa, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Chúng học viên, ký túc xá trong phòng ngủ, chân ngôn nhìn lấy trong tay hai cái hồng sách vở, cười nói. Chúng ta có phải là xung động điểm, để các nàng nói cũng không sao. Cổ hỏa lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao lại xúc động, đây là ta đã sớm chuyện muốn làm. Hiện tại khai thông đất khách lĩnh chứng, ta sớm vừa muốn đem ngươi mang đi lãnh cái này chứng, thế này ngươi thì hoàn toàn là người của ta, đương nhiên, ta cũng là ngươi. Cổ hỏa uốn éo người giả vờ giả vịt nói, lão bà, ta là của ngươi. Trần Ngôn cười, nàng giơ tay trái lên, mặt trên trơ trụi. Chúng ta liền cầu hôn trình tự cũng không đi, liền lĩnh chứng xong, ta có phải là rất dễ dàng bị ngươi cưới được. Cổ hỏa nắm lấy Trần Ngôn tay lung lay, người ta ở giữa nói cái gì cưới gả, kia ngươi cưới ta gả ngươi có được không? Mẹ ta nhóm đương ngươi mẹ vợ, ngươi đương con rể của các nàng. Ta đương thê tử ngươi. Cổ họa vừa nói vừa đem bản thân trên tay phải màu đen chiếc nhẫn hái xuống bộ tiến chân ngôn tay trái ngón áp út bên trong. Cái này chiếc nhẫn bây giờ đã vô dụng, nhưng cổ họa vẫn là cả ngày lẫn đêm đưa nó mang ở trên người. Đây cũng là xem như chuộc tội tổ trưởng, đưa nàng cuối cùng một kiện đồ vật. Nàng 144 đời nhân sinh, cuối cùng ở lần này, kết thúc. Cổ họa nhìn xem mặt lộ vẻ ngạc nhiên chân ngôn. Khóe miệng cười tràn ra. Một cái nho nhỏ xấu chiếc nhẫn, liền có thể để chân ngôn cao hứng như thế, nàng quả nhiên là yêu thảm ta. Bầu không khí đúng lúc, hai người lẫn nhau tới gần bốn môi tương dán, đảo hướng sau lưng mềm mại giường lớn. Vị nho cùng quả xoài vị tin tức tố lẫn nhau giao hòa, không phân người ta. Sắc trời từ hắc chuyển bạch, chân ngôn từ trên giường khi tỉnh lại, bên cạnh sớm đã trống trơn như giã. Sớm như vậy đã thức dậy. Không giống nàng a, Trần Ngôn mơ mơ màng màng nghĩ đến. Ánh nắng có chút chướng mắt, nàng sờ trường cản một chút mắt, kết quả phát hiện ngón tay tựa hồ loè ánh sáng. Nàng đột nhiên trợn to hai con ngươi, kinh ngạc phát hiện tay trái mình trên ngón vô danh mang theo một viên tỏa ra ánh sáng lung linh nhẫn kim cương sáng long lanh trong suốt, là một phấn kim cương. Chỉ là đột nhiên, Trần Ngôn liền hủy bỏ cái này phán định. Nga, không đúng. Vừa mới nhìn lầm rồi, rõ ràng là lam toàn. Ai, lại hình như là lục chui. Trần Ngôn chuyển động tay trái, kinh ngạc phát hiện theo nàng chuyển động, nhẫn kim cương hiện ra bất đồng nhan sắc. Mỗi loại nhan sắc đều cực kỳ đẹp đẽ. Bảy màu nhẫn kim cương, nàng xuống giường muốn cùng cổ họa chia sẻ cái này nhẫn kim cương, tiếp qua một chân đạp trên từ vài chương cánh hoa hồng xếp hình thành hoa hồng thảm. Mỗi đóa cánh hoa hồng đều phi thường mềm mại. Nàng một đường đi theo cánh hoa hồng đi ra phòng ngủ, cuối cùng dừng ở trước bàn ăn, cổ họa từ phòng bếp đầu quá bữa sáng đặt ở trên bàn ăn. Tỉnh rồi, Trần Ngôn ôm cổ họa cổ, cầm để cổ của nàng cười nói. Chiếc nhẫn rất xinh đẹp, ta rất thích. Cổ họa hồi ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi nói. Hoa hồng ngươi cũng thích không? Trần Ngôn buông ra cổ họa, quay đầu nhìn về phía kia đầy đất cánh hoa hồng, gật gật đầu. Rất thích, rất xinh đẹp. Vất vả ngươi, tối hôm qua là không phải một đêm không ngủ. Cổ họa cười cười, đột nhiên từ phía sau xuất ra một bó hoa hồng hoa, tươi đẹp muốn ngã hoa hồng, cực đẹp. Trần Ngôn, cưới ta có được không? Cổ họa đem bó hoa hồng kia đưa cho Trần Ngôn. Trần Ngôn buồn cười, trứng đều lĩnh, nói cái gì có được không? Cổ họa đi theo cười, đây không phải ngươi muốn cầu hôn sao? Trần Ngôn liếc nàng liếc mắt, ta muốn... Cổ họa lập tức lắc đầu cười nói, không, là ta muốn cho. Trần Ngôn dùng ngón tay sờ sờ hoa, thỏa mãn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi phân hóa thành Omega, Trần tính cách hoạt bát không ít, hoặc là nói, ở trước mặt cổ họa, nàng sẽ nũng nịu. phụt phụt, trong phòng bếp truyền xuất ra thanh âm. Nguội rồi, ta nấu cháo, quên tắt lửa. Cổ Họa vội vội vàng vàng chạy về phía phòng bếp. Trần Ngôn sau khi nhìn thấy thoải mái cười to. Ân, kết hôn rất hảo, cùng Cổ Họa kết hôn, rất hảo. 3 năm sau, Cổ Họa cùng Trần Ngôn thành công từ đế quốc thứ tư quân giáo tốt nghiệp, thẳng vào quân đoàn thứ tư đương trên danh nghĩa thiếu tướng. Hai người công tác chính là mỗi lần ở đế quốc đế quân đế hậu có mặt đế quốc khác liên bang lúc, đứng tại đế quân đế hậu sau lưng là được. Không phải làm bảo tiêu, mà là một loại kinh sợ. Hai người tồn tại, chính là đối đế quốc khác liên bang kinh sợ. Đế quân đế hậu ngồi xuống thời điểm, các nàng hai cũng là có vị trí, đương đi thăm kết thúc, đế quân đế hậu hồi đế quốc, hai người còn có thể ở lại cái khác đế quốc liên bang chi phí chung du lịch. Ai ai ai, lão bà mau tới, nơi này thật xinh đẹp, ở mộ đế quốc một cái treo tháp phía dưới. Hai người so tâm chụp ảnh chung chụp ảnh, cười đến một mặt ngọt ngào. Wow, cái này đồ ngọt cũng ăn quá ngon đi, người cũng nếm thử. Cổ Họa đào một muỗng kem cho Trần Ngôn ăn, sau đó đem mỹ thực chụp lại, tồn tại trong album ảnh. Chờ một ngày du ngoạn kết thúc, hai người trở lại khách sạn liền đem chụp hảo hình ảnh đơn giản biên tập một chút, chuyển đến các nàng tinh võng tài khoản, chia sẻ một đợt mỹ thực cảnh đẹp, đồ. Cư dân mạng thành thói quen ấn mở. Sau đó mỉm cười đóng lại. Cái này chiếu là mỹ thực cảnh đẹp sao? Cái này chiếu là cẩu lương. Bên này biểu thị, đã ăn quá no, không muốn lại ăn. Ở tinh võng ngọt nhất tình lữ bảng xếp hạng bên trong, thật giả CP Vinh đang đứng đầu bảng, toàn dân nước máy, không có chút nào làm giả. Nếu bàn về fan CP, còn phải là lời thật CP fan hạnh phúc nhất, có cái gì so yêu chia sẻ sinh hoạt thật CP càng tốt ngậm sao? Dân mạng. Đây đối với cho ta trói chặt, chìa khóa ta nuốt, cái khác mọi người tùy ý, thời gian một năm trôi qua. Trong lúc này, Trần Ngôn Cổ Họa hai người cũng hỗ trợ xử lý không ít nguy hiểm hệ số tương đối cao, nguy hại cho xã hội khá lớn vụ án, cũng tao ngộ qua nước khác phần tử khủ. Ân ngố đang nháo thành thị muốn tự bộc đưa tới xã hội khủng hoảng, nhưng đều bằng hai người siêu cường năng lực, xoay chuyển thế cục, biến nguy thành an, để đế quốc nhân dân an toàn được bảo đảm. Hai người chức vị mỗi năm đều được đề thăng, nhưng hai người đều cự tuyệt tăng lên. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng nhiều, thì cần đem càng nhiều yêu phân cho người khác mới được. Hai người đều cho rằng bản thân rất ích kỷ, lòng tham tiểu, yêu rất ít. Tâm chỉ có thể trang người kế tiếp, yêu cũng chỉ có thể cho một người. Đám người rất không minh bạch, nhưng đều bị giữa các nàng đích thực chí tình ý động dung. Hai người ở đế quốc nhân dân chứng kiến hạ. Tóc từ đen nhánh đến xám trắng hỗn hợp, tuổi tại càng lúc càng tăng, duy nhất không đổi là các nàng vẫn như cũ kiên định sánh vai, đứng tại một giới lại nhất giới đế quân đế hậu sau lưng. Hai người bọn họ đứng, chính là đế quốc đứng, bởi vì các nàng hai ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều người dấn thân vào quân đội, thiên phú hảo tiến quân trường học, thiên phú giống nhau từ binh sĩ làm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế quốc quân đội quy mô ngày càng mở rộng. Quốc tế địa vị càng ngày càng cao, quyền nói chuyện cũng dần dần tăng thêm. Nhưng năm tháng không tha người, đầu tiên là Trần Ngôn thân thể chậm rãi yếu đi, vừa mới bắt đầu là không thể lâu đứng, đến sau lại cũng chỉ có thể ngồi lên xe lăn. Nhưng nàng bất đồng chính là, Cổ Họa thân thể vẫn luôn rất tốt, mặc dù tóc hoa râm, nhưng trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều, dáng người thẳng tắp, nếu là quần áo mặc nữa đến trẻ tuổi chút, hiển nhiên một nhuộm nãi bụi trung niên mỹ nữ. Khách sạn phòng tổng thống bên trong, Cổ Họa đem Trần Ngôn từ xe lăn ôm vào giường, sau đó dùng nước nóng đánh khăn lông ướt cho nàng lau mình. Đây là Cổ Họa từng nói qua, nàng dưỡng lão không nghĩ vào ở viện dưỡng lão, muốn ở tại khách sạn, mỗi ngày hưởng thụ bất đồng mỹ thực, hai người đã già, liền vẫn luôn ở tại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Trần Ngôn nhìn xem ôn nhu đối với nàng người yêu, hốc mắt nổi lên nước mắt, nàng nâng lên làn da nhão tay, muốn đi chạm đến Cổ Họa mặt. Nhưng nàng còn không có chạm đến, cũng cảm giác được mệt mỏi, tay bắt đầu đi xuống cúi xuống. Nhưng tay vừa mới rũ xuống, liền bị Cổ Họa một phát bắt được đặt ở trên mặt mình. Bảo bối, thế nào rồi? Bị ta đẹp đến, Cổ Họa cố ý trêu ghẹo nói. Trần Ngôn nghiêm túc gật đầu, ngươi vẫn luôn rất đẹp, mỗi lần quay đầu, ta đều bị ngươi kinh diễm đến. Cổ Họa cười cười, cầm lấy Trần Ngôn để tay ở bên miệng hôn một cái. Ngươi cũng thế. Đẹp mắt cực kỳ. Trần Ngôn nằm ở trên giường bên cạnh rơi lệ bên cạnh cười. Cổ Hoặc, ta giống như, cũng chỉ có thể bồi ngươi đi đến nơi này. Trần Ngôn lần này liền danh mang họ, để Cổ Hoặc trong lòng sợ động một cái, nàng mở to hai mắt chớp chớp, hé miệng cười hỏi. Đại khái khi nào thì đi, Trần Ngôn khóe mắt không ngừng tràn ra chọc lệ. Đêm nay, ta cảm giác ta không gặp được sáng mai thần dương. Thế này à, Cổ Hoặc ngẩng đầu nhìn một chút đèn treo. Cố gắng không cho đắp tích ở trong hốc mắt nước mắt rơi xuống, nàng sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ, cười nói. Hiện tại thời gian còn sớm, ta đẩy ngươi đi ra xem một chút an thành cảnh đêm đi. Hảo, Trần Ngôn gật gật đầu, các nàng từ quân đoàn thứ tư sau khi về hưu liền trở về an thành, trở lại cái này tòa cổ xưa lại lạc hậu thành nhỏ. Đây là các nàng căn, là các nàng địa phương sinh trường, là các nàng quen biết hiểu nhau mến nhau địa phương. Lá rụng về cội, các nàng hay là trở về đến nơi này. Đèn đường mờ vàng chiếu tại người đi đường trên đường, gió thu nhẹ phẩy, Cổ Hoặc dừng bước lại, đi đến Trần Ngôn trước người thay nàng đóng hảo tấm thảm. Tối nay phong có chút lạnh, đừng lạnh, Trần Ngôn đầu dựa xe lăn bối, cười cười không nói chuyện. Cổ Hoặc đẩy Trần Ngôn chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói bây giờ an thành cùng trước kia an thành xưa nay so sánh. Hai người một người nói, một cái nghe. Đi ở kia tĩnh lặng trên vỉa hè. Đột nhiên một trận gió thu phá qua, đem Trần Ngôn trên đùi tấm thảm thổi đi. Cổ Hoặc tranh thủ thời gian dừng lại đuổi theo, đường đem tấm thảm nhặt về chụp sạch sẽ đắp lên Trần Ngôn trên đùi lúc, phát hiện Trần Ngôn đáp tại trên đùi tay hướng một bên trượt xuống, tự do rũ xuống. Cổ Hoặc run run dày dày ngẩng đầu, phát hiện Trần Ngôn không biết lúc nào nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, nhưng khóe miệng trả lại dơ lên, còn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hoặc ẩn nhẫn đã lâu nước mắt trào ra, nàng ngã ngồi ở rơi có lá khô trên đường phố, gối lên Trần Ngôn trên đùi khóc không thành tiếng. Trần Ngôn tang lễ rất đơn giản, liền Cổ Hoặc một người tham gia, hai người cho đến chết, cũng không có dòng dõi. Trần Ngôn thân thể khó mà tụ thai, hai người cùng một chỗ về sau, Trần Ngôn cũng nghĩ qua cho hai người sinh kế tiếp kết tinh tình yêu. Nhưng bất đắc dĩ thân thể không cho phép. Trần Ngôn thậm chí cõng Cổ Hoặc bốn phía hỏi bệnh, ở giữa đang uống cái gọi là thiên phương lúc bị Cổ Hoặc phát hiện, ép hỏi dưới nói ra tình hình thực tế. Để Cổ Hoặc thật sự là vừa tức vừa đau lòng, ở Cổ Hoặc liên tục dưới sự bảo đảm, mới khiến cho Trần Ngôn tin tưởng, Cổ Hoặc tương lai nhân sinh trong kế hoạch cho tới bây giờ không có dòng dõi, chỉ có nàng. Dần dần, Trần Ngôn cũng buông xuống xin đi. Trong mắt trong lòng chỉ có người yêu. Cho nên đến chết, các nàng chí thân, sống sót cũng chỉ có lẫn nhau. Trời tối người yên, Cổ Hoặc ngồi ở trên linh đường, lặng lặng chờ Hắc Bạch Vô Thường đến. Nửa đêm canh ba, đêm chí hàn, Hắc Bạch Vô Thường hiện thân ở linh đường. Các ngươi tới rồi a. Nguyên bản nhắm mắt ngồi trên ghế Cổ Hoặc đột nhiên mở mắt, cười nhìn lấy bọn hắn. Hoặc tỷ, Bạch Vô Thường Tạ Tất An do dự nói. Ta cùng Phạm Vô Cứu, là đến dẫn hai người, nói bóng gió, Cổ Hoặc đêm nay cũng sẽ chết, nàng tuổi thọ đã hết. Cổ Hoặc gật đầu, ân, ta biết, Cổ Hoặc đối hai người căn dặn nói, đợi lát nữa Tất An đi dẫn Chân Ngôn hồn, không cứu đến dẫn ta, Tất An ngươi nhớ kỹ đem ngươi lưỡi dài thu hồi, đừng làm nàng sợ. Nàng cả đời đã làm nhiều lần chuyện tốt, hẳn là đủ cách đi chủ thần không gian hưởng lạc tổ. Ngươi đến lúc đó giúp ta cùng hưởng lạc tổ tổ trường tổng nhạc nói một chút, phiền phức nàng giúp Trần Ngôn chọn một thoải mái nhất ung dung tự tại thế giới cho nàng. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, gật gật đầu, đi, Hắc Bạch Vô Thường vừa dứt lời, Cổ Hoặc liền dựa vào ở linh quan thượng hai mắt nhắm nghiền, sinh mạng cát chảy hầu như không còn, nhân sinh đi đến cuối con đường. Bạch Vô Thường Tạ Tất An đem bản thân lưỡi dài cuốn lên, đọc một chuỗi dẫn hồn chú về sau. Trần Ngôn linh hồn từ linh quan lên cao lên, theo sát lấy, nàng mở ra hai con ngươi. Linh hồn lúc nàng, là ăn mặc đồng phục lúc còn trẻ bộ dáng. Ngươi là Trần Ngôn đi, mời đi theo ta đi, không có trường liên tay chân còng tay, mà là dùng. Mời, chữ, Trần Ngôn nổi lơ lửng muốn đi chạm đến dựa vào linh quan ngủ say Cổ Hoặc, lại phát hiện bản thân xuyên thân mà qua. Thời gian không chờ người, đừng chậm trễ người khác luân hồi thời gian. Bạch Vô Thường nhắc nhở nói, Trần Ngôn chậm rãi gật đầu, không thôi nhìn Cổ Hoặc một lần cuối cùng, sau đó đi theo Bạch Vô Thường phiêu hướng Diêm Vương Điện. chờ Bạch Vô Thường dẫn chân môn sau khi đi, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu mới đưa tới cổ họa linh hồn. Đi thôi, cổ họa gật gật đầu thuần thục theo sau lưng. Cổ họa dưỡng lão thế giới kết thúc, cũng đã chấm dứt nàng rất dài chuộc tội lữ trình. Lần này nàng, cuối cùng có thể uống canh mạnh bà, không trí nhớ đầu thai luân hồi. Đi theo Hắc Vô Thường cúi đầu đi ở trên đường Hoàng Tuyền, lại đột nhiên nghe thấy Hắc Vô Thường kinh ngạc nói. Ai, bọn họ thế nào cũng ở đây trên đường Hoàng Tuyền. Cổ họa nghe vậy nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước là một bộ bạch y Bạch Vô Thường cùng bên cạnh hắn thân mang An Thành nhị trung đồng phục học sinh Trần Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngôn thấy nàng lúc, hướng nàng chạy như bay đến, một đôi sống chung mấy thập niên người yêu, ở nơi này trên đường Hoàng Tuyền ôm nhau thật chặt. Cổ họa, ta đến tìm ngươi. Trần Ngôn chăm chú ghé vào cổ họa bên tai nói. Cổ họa không ngừng hôn Trần Ngôn gương mặt. Đúng, ngươi tìm đến ta, ngươi tìm ta đến rồi. Hắc Bạch Vô Thường trầm mặc đứng ở một bên, cuối cùng nhìn không được nói. Họa tỷ, các ngươi còn có 10 phút đồng hồ, 10 phút sau nhất định phải tìm mạnh bà uống canh mạnh bà, không thì sẽ chậm trễ hai người các ngươi luân hồi lộ. Dứt lời Hắc Bạch Vô Thường ở biến mất tại chỗ, ở đi một lần nữa dẫn hồn trên đường, Hắc Vô Thường hỏi Bạch Vô Thường. Ngươi không phải mang nàng đi đi hưởng lạc tổ sao? Thế nào mang nàng tới cái này trên đường Hoàng Tuyền tới rồi? Bạch Vô Thường nhún vai, người ta nghe xong họa tỷ cũng đã chết, mà lại chỉ có thể đầu thai luân hồi, lập tức yêu cầu cùng họa tỷ cùng một chỗ, hưởng lạc tổ đều không muốn đi. Chậc chậc chậc, thật sự là được yêu tình mê đầu óc mê muội. Hắc Vô Thường lườm hắn một cái, người ta tình yêu nhiều ngọt ngào a, ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho xanh. Bạch Vô Thường, mạnh bà trước bàn, tay trong tay đứng hai nữ tử. Mạnh bà lật ra danh sách, đối trong danh sách tên gọi. Cổ họa, Trần Ngôn, hai người gật đầu, mạnh bà đem hai bát đen ngòm nước canh đặt ở trước mặt hai người. Uống đi, uống xong liền có thể quên mất chuyện cũ trước kia, nặng mới mở ra nhân sinh mới lữ trình. Hai người liếc nhau, mười ngón khấu chặt, uống chén này canh mạnh bà. Nhìn xem hai người đi đến cầu Nại Hà, mạnh bà lắc đầu, đối trên bàn tiểu dây đỏ. Nhẹ nhàng bắn hạ, tiểu dây đỏ cấp tốc hướng mất trí nhớ quên mất đối phương dần dần buông tay hai người bay đi, sau đó thật chặt cột vào hai người ngón út thượng. Tiểu dây đỏ sẽ vĩnh viễn thắt ở hai người ngón út thượng. Đây là chuộc tội tổ trưởng tổng tội cầu đến cho hai người. Kia là nhân duyên tuyến, trói chặt hai người, kiếp sau nhất định là người yêu. Con người khi còn sống, có thể từ đầu đến cuối yêu lẫn nhau, cũng là chuyện may mắn. Tác giả có lời muốn nói, cái thứ nhất tiểu thế giới kết thúc, cổ họa cùng Trần Ngôn, kiếp sau cũng sẽ ngọt ngào cùng một chỗ Nga, hạ cái thế giới viết tinh thông các động vật ngôn ngữ đại lão. Nàng chuộc tội nhiệm vụ mỗi lần đều xuyên thành động vật, lúc này xuyên tiến lừa dối người tình cảm cha nữ trên thân, muốn ly hôn lại không cách, cuối cùng trầm mê ở lão bà dưới gấu quần, ôm kiều nhân về câu chuyện. Đại khái, cách chương.